Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 88, lần đầu gặp mặt. Tử Lương hỏi, mặc dù cái kia gần như điên cuồng Bruce Wayne đầy đủ nhường người đau đầu. Hắn tập kết tất cả vị diện đủ loại Batman, cái kia sức chiến đấu tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Nhưng là chân chính nhường Tử Lương để ý, vẫn là một chính mình khác a. Đây chính là một cái hoàn toàn thể chính mình, có được không có tổn hại đắc tội nghiệt thân thể. Lại là tại Gotham, cái này sẽ phải trở thành tất cả vũ trụ tội nghiệt chỗ tập hợp không gian bên trong. Cái này nếu để cho hắn thành công, vậy mình coi như thật một điểm phần thắng đều không có. Cái gì? Người hỏi vì cái gì hiện tại Tử Lương không theo tới? Tử Lương thật tốt nói chuyện cùng bàn đại kế đâu? Đến đi, đây chính là chính hắn. Cái này nếu là hắn đứng tại mặt của đối phương trước chào hỏi nói, hello, ta là tương lai phiên bản ngươi, bất quá ta hiện tại đã là nửa tàn, xem ở hai ta là cùng một người phân thượng, liền hòa bình chung sống. Ngươi giúp ta đem thân thể chữa trị tốt, sau đó lại đem cái này Gotham lực lượng chia cho ta phân nửa. Sabrina về ngươi, vị diện khác phiền phức nữ nhân ta giúp ngươi khiêng, sau đó có phúc ta hưởng, gặp nạn ngươi làm. Hai ta phân công minh xác, chính là trùng tên trùng họ thân huynh đệ. Như thế nào? Ta đoán chừng hắn đều nói không hết những lời này, liền bị xử lý, liền xem như một chính mình khác thật đầu tú đậu. Đồng ý đề nghị của mình, cái kia thời gian bên kia cũng chắc chắn sẽ không nghĩ tới. Sở dĩ, cái kia không biết số tuổi lão hồ ly khẳng định tại hai người bọn hắn ở giữa thiết hạ cái gì quái dị thời gian điểm, cũng tỉ như, nếu như tại cái nào đó thời gian điểm trước đó, đi qua chính mình không đem mình bây giờ xử lý, như vậy đi qua chính mình liền phải biến mất. Dù sao cùng một thời gian xuất hiện hai loại khác biệt vũ trụ nguyên tố vật dẫn, loại này thao tác trước đó ai cũng chưa từng làm. Sở dĩ, hiện tại Tử Lương cũng sẽ không đem tính mạng của mình giao cho những cái kia nguyên tố không biết. Nhưng mà, tại hắn vấn đề này hỏi ra về sau, quên nhưng không có trả lời. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Tử Lương sững sờ, bận bịu lại hỏi, người bên kia làm sao? Lại là một giây đồng hồ yên tĩnh, Tử Lương bản năng phát giác được một tia không tốt lắm cảm giác. Quả nhiên, vừa mới ngay tại ý nghĩ này bắt đầu sinh sau một khắc. Ha ha, ngươi tốt, ta nghe nói, ngươi bây giờ tên là Tử Lương. Một cái lạnh nhạt bên trong mang theo điểm ý cười thanh âm đột nhiên truyền đến. Tử Lương đầu ông đích một cái, hắn đương nhiên nghe được. Cái này, chính là mình đã từng thanh âm, để chúng ta ánh mắt trở lại nửa phút trước động rơi. Trên bình đài. Tất cả Bruce Wayne đều đã bổ nhiệm đồng dạng, không có một cái nhắc lại ra ý kiến phản đối. Đỉnh động tầng Bruce Wayne đã rút về cửa hang, cũng bắt đầu cho Tử Lương gọi điện thoại. Mà vừa lúc này, cái kia một mực không có nói nhiều, giấu ở trong bóng tối người thì có chút đo đo đầu. Sau đó, liền hóa thành một đoàn chân chính hắc vụ, biến mất, hẹp dài trong nham động. Bruce còn tại hướng ra phía ngoài bò. Hắn nói với mình, chỉ cần đem tình huống nơi này nói cho Tử Lương, tên kia luôn sẽ có biện pháp. Sở dĩ hắn cùng Tử Lương một lần trò chuyện, một lần leo ra cửa hang. Nhưng mà, ngay tại hắn leo ra cửa động một nháy mắt, Wayne sửng sốt, bởi vì một đoàn bóng đen cũng sớm đã ở chỗ này chờ đợi hắn. Wayne trước đó một mực tại hang phía trên, sở dĩ không có thấy rõ cái này đoàn đen kịt đồ vật. Nhưng là hiện tại, hắn lại tại đối phương gần trong gang tấc. Hắn thấy rõ, kia là một đoàn hình người, mặc dù vẫn là một loại khói mù cảm nhận. Nhưng là Wayne lại có thể cảm giác được rõ ràng chiều cao của hắn. Thân thể, thậm chí liền bộ mặt hình dáng đều có thể khắc ấn đi ra. giống như là chính mình kỳ thật đã thấy đối phương, nhưng là cái kia hình tượng lại mang theo một loại tẩy não phù chú tại đầu của mình bên trong, đem hắn hình tượng cho xóa đi, chỉ để lại cái kia sương mù, còn có sương mù phía trên một đôi màu đỏ tươi hai mắt. Quên nhìn thấy đôi mắt kia, chính là như vậy một nháy mắt đối mặt, Quên đã cảm thấy thân thể của mình như là bị một ngọn núi ngăn chặn đồng dạng, cơ hồ không cách nào đứng thẳng người. A, ta còn tưởng rằng cái kia gọi là Tử Lương sẽ tự mình tới đây đâu, không nghĩ tới hắn lại làm cho ngươi qua đây làm bia đỡ đạn. Đoàn kia bóng đen nói xong, sau đó chậm ung dung vươn tay, đem Uyên bên tay máy truyền tin hái xuống. Trong quá trình này, Uyên căn bản là không có cách di động, chỉ có thể mặc cho người kia lấy đi máy truyền tin, sau đó đặt ở bên tai. Này, hắn chào hỏi, cũng nói ra trước đó câu nói kia. Trong pháo đài cổ, Trần Tiếu đứng tại Tử Lương bên cạnh. Hắn nhìn thấy Tử Lương biểu lộ, cũng là sững sờ. Ai, làm sao? Hắn hỏi, Tử Lương không có trả lời hắn, mà là chậm rãi thở ra một hơi. À, hắn cười khẽ một cái. Không nghĩ tới, ngươi cùng ta lần thứ nhất gặp mặt, vậy mà là lấy loại phương thức này à? Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới. Trong loa thanh âm nói ra, ta còn tưởng rằng hai chúng ta lần đầu tiên liền hẳn là ta trực tiếp bóp gãy cổ của ngươi, sau đó đưa ngươi trong thân thể những cái kia tội nghiệt rửa sạch sẽ, lại đem thi thể của ngươi giống như là rẻ rách đồng dạng vứt trên mặt đất đâu. Thôi đi, vậy cũng không chắc chắn, ta hiện tại thân thể này nhưng so sánh ngươi đẹp trai nhiều. Nói không chừng ngươi khi nhìn đến ta về sau, biết khống chế không nổi cầu ta cùng ngươi trao đổi thân thể đâu. Đương nhiên, ta khẳng định biết cự tuyệt ngươi. Tử Lương cũng khinh thường hồi đáp, mặc dù tại vũ lực bên trên hắn cùng đối phương không cách nào so sánh được, nhưng là so tao lời nói, hắn khẳng định không thể hướng trước đó chính mình nhận thua. Mà cùng lúc đó, Tử Lương cũng ở một bên về đổi quá trình bên trong, nhìn chằm chằm Trần Tiếu cùng công tượng bọn hắn, dùng môi ngữ im ắng nói mau tìm đến chúng ta Bruce Wayne, cứu hắn trở về. Kiểu nói này, người còn lại lập tức liền não bổ ra rất nhiều tình kết. Cũng biết giờ này khắc này, động rơi bên kia ngay tại phát sinh cái gì. Không nói hai lời, Billy đã bắt đầu lục soát. Cũng tại không đến 2 giây thời gian bên trong, định vị đến Bruce Wayne tọa độ, tìm tới. Hắn đè ép thanh âm nói, Trần Tiếu cũng không nói thêm gì nữa, lập tức móc ra trong đũng quần chùm chìa khóa, định vị tọa độ rất chuẩn xác, kinh vĩ độ cao so với mặt biển tam tuyến 1 điểm. Hắn kỳ thật có thể móc ra mũ đến trực tiếp thuấn di đi qua, nhưng là đối phương nói thế nào cũng là một cái vũ trụ nguyên tố. Trần Tiếu đối hoàn toàn thể tội nghiệt cũng không hiểu, sở dĩ hắn cũng không định một người đi. Chìa khóa gắm vào lỗ khóa, chuyển động, mở cửa. Cùng lúc đó, một bên khác, ngay tại đoàn kia bóng đen chỗ rìa vách núi bên trên, hư không bên trong một đạo nhìn không thấy cửa bị mở ra, giống như là tất cả bối cảnh tất cả đều là vải vẽ, mà tại khối này vải vẽ bên trên đột nhiên liền bị cắt bỏ một đường vết rách. Môn này mở im hơi lặng tiếng, không hề có điềm báo trước, liền xem như tội nghiệt ngay lập tức cũng không có kịp phản ứng. Mà khi hắn cảm thấy không thích hợp, muốn quay đầu lại thời điểm, một tiếng súng vang, đồng thời một thanh phi kiếm cùng 2 thanh băm thịt đao đã chiếu vào mặt của hắn bổ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.